Thần trong các vị thần, chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đáng sợ của nó đã khiến cho Tiền Thế Kiệt run bắn lên một cái, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn cố gắng thu hết toàn bộ can đảm nhìn lại nó. Chỉ thấy miệng của con rồng đầu đàn bỗng nhiên mở ra, dùng một giọng nói vô cùng khó nghe, nói. Mi là ma tộc, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ, không ngờ nó biết nói ngôn ngữ Aiden. Tiền Thế Kiệt hít sâu một hơi vào người, cố gắng trấn tĩnh lại, nói. Tôi không phải muốn làm phiền các vị, tôi chỉ định đi tới lãnh thổ của ma tộc. Có gì mạo phạm mong các vị thứ lỗi. Trong đôi mắt của con rồng vàng kim lộ ra những tia sáng nghi ngờ, khàn giọng nói. Mi là người của ma tộc, chẳng lẽ không biết rằng nơi này là lãnh thổ của tộc rồng? Người của ma tộc không được phép bước vào đây sao? Lãnh thổ của tộc rồng. Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn sửng sốt cả người, cách trương.